Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu chạy đến cửa, cách hàng rào trên cửa sắt nhìn khuôn mặt của dì Đỗ, kinh ngạc nói, dì Đỗ Lữ Tu Anh nghe thấy động tĩnh thì lập tức vội vàng đi từ phòng bếp tới. Tiếu Tiếu, mở cửa cho dì Đỗ nhanh lên, sao đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Dì Đỗ nói mình đã ăn sáng rồi. Lữ Tú Anh cũng bảo dì ấy ngồi trên bàn cơm. Ăn thêm tí nữa đi, bà chờ một chút nhé, chờ mọi người ăn xong rồi cùng đi. Dì Đỗ nhìn Lâm Tiếu, xoa đầu Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu lại cao lên rồi. Lâm Tiếu gật đầu nhẹ, đúng là cô có cao thêm một chút, nhưng các học sinh trong lớp đều cao nhanh hơn cô. Dì Đỗ, con làm thế nào mới có thể lớn nhanh được? Lâm Tiếu hỏi, dì Đỗ, ăn nhiều trứng gà, uống nhiều sữa, không được kén ăn, ngủ sớm, vận động nhiều. Lữ Tu Anh lập tức nói, con nghe dì Đỗ của con nói chưa? Không được kén ăn, dì Đỗ là bác sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không lừa con. Lâm Tiếu chớp mắt, bỗng hối hận vì mình đã hỏi vấn đề này. Câu trả lời mà dì Đỗ nói thật sự quá khó khăn. Ánh mắt dì Đỗ lướt qua mặt Lâm Dược Phi, trong lòng có chút kinh ngạc. Mấy tháng không gặp, trông Lâm Dược Phi trưởng thành điềm đạm hơn rất nhiều. Năng lượng và tinh thần trên người anh cũng không giống trước đây, không còn ủ rũ sa sút như trước, nhìn rất phấn chấn tươi tỉnh. Chẳng lẽ là vì trước đây mình toàn gặp Lâm Dược Phi lúc thằng bé ốm, rất ít khi nhìn thấy lúc thằng bé khỏe mạnh sao? Dì Đỗ, sao sáng sớm dì tìm mẹ cháu làm gì à? Thật ra trong lòng Lâm Dược Phi đã nghi ngờ, có điều anh không tiện hỏi. Lâm Tiếu nhỏ bé trực tiếp hỏi thẳng, dì Đỗ mở ba lô trên lưng mình ra, cho Lâm Tiếu xem chiếc máy ảnh phim bên trong. Hôm nay là ngày cuối cùng mẹ cháu làm việc ở phân xưởng. Dì Đỗ đến phân xưởng chụp cho mẹ cháu mấy tấm ảnh, giữ làm kỷ niệm. Lữ Tú Anh vội vàng ăn xong bữa sáng, vào phòng thay quần áo rồi hỏi dì Đỗ. Bộ này thế nào? Lâm Dược Phi giành nói trước. Mẹ, bình thường mẹ mặc cái gì ở phân xưởng, hôm nay cứ mặc cái đó đi. Bình thường mẹ thế nào, hôm nay cứ như thế ấy đi. Dì Đỗ bên cạnh liên tục gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Phi nói đúng, như vậy mới là kỷ niệm cuối cùng có ý nghĩa. Lúc Lữ Tu Anh chụp ảnh gia đình không nghe Lâm Dược Phi, lần này lại nghe lọt tai đề nghị của Lâm Dược Phi. Được, vậy mẹ sẽ giống như bình thường. Lâm Dược Phi có chút đăm chiêu. Từ khi dì Đỗ vào nhà, nói ra mục đích đến đây của mình xong, Lâm Dược Phi vẫn trầm tư. Đột nhiên, anh đứng dậy, con ra ngoài gọi điện thoại. Này, Lữ Tú Anh chưa kịp dứt lời, Lâm Dược Phi đã chạy ra ngoài. Một lát sau, Lâm Dược Phi thở hổn hển vào nhà, Lữ Tú Anh vội vàng hỏi. Vừa rồi con đi làm gì thế? Lâm Dược Phi, con gọi cho công ty xin nghỉ nửa ngày. Trong mắt anh, công việc tại phân xưởng vừa khổ vừa mệt, tiền hưu lại thấp, vội vàng muốn bảo mẹ mình đổi công việc. Nhưng trong mắt mẹ anh, đây là 10 năm thanh xuân của bà. Bà làm công việc này rồi quen biết cha anh, yêu đương kết hôn, sinh ra anh và em gái, lại dựa vào công việc này nuôi nấng hai anh em lớn lên. Ở thời đại mà anh sống lại, mọi người thường gọi anh xưởng em xưởng, bằng giọng điệu giễu cợt, nhưng vào thời đại mẹ anh bước vào xưởng bông, các bà là giai cấp công nhân, ưỡn N, G, Ự, C ngẩng đầu. Huy hoàng của công xưởng lớn cuối cùng sẽ kết thúc, nhưng mặc dù đã kết thúc, một thế hệ người vẫn sẽ hoài niệm về thời huy hoàng của công xưởng lớn năm đó, bởi vì nó gắn liền với thanh xuân rực rỡ của chính họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khuyên mẹ từ chức, nhưng không thật sự đứng ở vị trí của mẹ để suy nghĩ. May mắn là mẹ không mù quáng nghe theo anh, tự mình đưa ra quyết định cuối cùng. Điều duy nhất Lâm Dược Phi có thể làm vào lúc này, đó là hôm nay đi theo dì Đỗ chụp ảnh cho mẹ, giữ lại một chút kỷ niệm. Con cũng sẽ dùng máy ảnh. Hôm nay con đi cùng mọi người đến phân xưởng chụp ảnh. Lâm Dược Phi có chút ngượng ngùng, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Nhưng Lữ Tú Anh vẫn nghe rõ. Lâm Tiếu bỗng sốt ruột. Còn con nữa, còn con thì sao? Mẹ, dì Đỗ và anh trai đều đi đến phân xưởng chụp ảnh. Còn cô thì sao? Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi chăm miệng một lời. Dĩ nhiên là đi đến trường. Lâm Tiếu, anh trai còn xin nghỉ làm mà. Con đi học không xin nghỉ được. Hai mẹ con chưa bao giờ ăn ý như thế. Để anh trai con đưa con đi đến trường. Để anh đưa em đến trường trước. Lâm Tiếu tự hỏi tại sao trẻ con đều khổ như vậy, tại sao người lớn đều hư như thế. Lữ Tú Anh đã làm việc trong xưởng ngày này qua tháng khác cũng ngót nghét 10 năm. Nhưng vì ngày nào cũng làm công việc giống nhau, quá mức tầm thường nên bà chưa từng chụp bức ảnh nào. Ngày làm việc cuối cùng ở phân xưởng, dì Đỗ và Lâm Dược Phi cùng chụp ảnh cho Lữ Tú Anh. Người trong phân xưởng nhìn thấy Lâm Dược Phi thì hơi ngạc nhiên, trộm bàn tán. Con trai của Lữ Tú Anh trông không giống với lời bàn tán nhỉ? Hừ, gối thêu hoa, nhìn bên ngoài có vẻ tốt, nhưng bà không thấy được bên trong như thế nào đâu. Nhưng thằng bé có lòng đến đây chụp ảnh cho mẹ nó. Đây không phải là một đứa trẻ rất có hiếu sao, còn tìm ở đâu xa nữa. Lữ Tú Anh không nghe thấy lời bàn ra tán vào của nhóm đồng nghiệp trong phân xưởng. Cho dù nghe được thì bà cũng sắp đi luôn rồi, cho nên không để ý mấy lời nhảm nhí như vậy. Ngày đầu tiên, Lữ Tú Anh phải đi đăng ký ở phòng văn thư. Tối hôm qua, Lâm Tiếu ngủ trước, không đợi anh trai về nhà. Buổi sáng, cô ngồi trên xe đạp của anh trai, quân quýt lấy anh hỏi ngày hôm qua chụp ảnh cho mẹ như thế nào. Lâm Dược Phi cảm thấy rất phiền, kể với em như thế nào bây giờ. Em chờ thêm vài ngày, rửa ảnh xong là thấy. Lâm Tiếu vẫn nhớ rõ lần trước rửa ảnh chậm như nào. Cô bất mãn bĩu môi, sao không thể rửa ảnh tại nhà của mình. Em rửa cho, Lâm Dược Phi kinh ngạc. Em rửa á, Lâm Tiếu. Đúng vậy, bây giờ quần áo của em cũng tự giặt mà. Cô nghĩ một chút, lại bổ sung. Trừ áo khoác ngoài mùa đông em không giặt được, phải để mẹ giúp. Lâm Dược Phi cười đến mức tay lái loạng choạng. Anh vừa mới mua máy giặt, vài ngày nữa sẽ về đến nhà. Lúc đó em có thể dùng máy giặt để giặt sạch áo khoác ngoài. Hai mắt Lâm Tiếu sáng lên. Thật sao? Vậy nhanh nhanh mang cuộn phim về nhà, chúng ta sẽ dùng máy giặt để tự rửa. Lâm Dược Phi, ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu bị anh trai cười đến phát bực. Cô biết chắc chắn mình đã nói sai gì rồi. Nhưng anh trai đáng ghét của cô cũng không nói cho cô biết rốt cuộc là sai ở đâu. Đưa cô đến cổng trường rồi lại leo lên xe đạp đi xa. Lâm Tiếu nghi ngờ suốt một tiết, trong giờ không nhịn được hỏi cô giáo Từ. Cô giáo Từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu của Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được. Phụt, cười một tiếng, cô Từ tốt hơn anh trai. Cô Từ chỉ lén cười một tiếng, Lâm Tiếu thầm tha thứ cho cô Từ, làm như không nghe thấy gì cả. Cô Từ còn kiên nhẫn dạy cho cô biết quá trình rửa ảnh diễn ra như thế nào. Lâm Tiếu nghe xong mới biết, thì ra rửa ảnh và giặt quần áo không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Từ, vì sao mọi người đều biết? Lâm Tiếu không nghĩ ra, vì sao chỉ có mỗi cô không biết? Cô Từ, đọc nhiều sách hơn, xem nhiều báo hơn, trong cuộc sống hãy giữ sự tò mò, như vậy sẽ biết thêm nhiều lắm. Cô Từ khen ngợi Lâm Tiếu, hôm nay cô bé không hiểu thì lập tức hỏi cũng rất tốt. Lâm Tiếu chớp mắt. Trong nhà cô không có sách thì phải làm sao? Cô Từ như thể nhìn thấy được lòng người, hỏi Lâm Tiếu. Em đã tới thư viện trường mượn sách bao giờ chưa? Lâm Tiếu lắc đầu, cô chưa tới bao giờ. Cô Từ suy nghĩ, các học sinh khác cũng không dùng sách trong thư viện nhiều. Vì thế cuối tuần này, cô ấy sẽ dành thời gian của một tiết ngữ văn ra để đọc sách cho cả lớp. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Trong khi học sinh các lớp khác đã vào lớp thì cô Từ dẫn học sinh lớp mình lặng lẽ đi qua hành lang yên ắng, địa điểm học là thư viện. Tất cả mọi người đều có chút phấn khích, mỗi khi đi ngang qua cửa phòng học sẽ nhìn vào trong. Cảm giác những người khác đều phải vào lớp còn mình thì không phải rất vui. Cô Từ quay đầu nhắc nhở học sinh trật tự, Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu người đi trước người đi sau nắm tay nhau. Hai người liếc nhau, ngậm miệng lại. Sau khi vào thư viện cũng phải giữ trật tự, mọi người yên lặng chọn sách trên giá rồi ngồi vào chỗ đọc. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đã lấy sách xong, Lâm Tiếu thấy thế cũng vội vàng cầm một cuốn trên giá sách xuống, là Robinson Crusoe. Trong sách có những chữ rất hiếm nên cô không biết, tên của người nước ngoài đọc cũng rất kỳ quặc, có điều những thứ đó cũng không ảnh hưởng tới Lâm Tiếu. Đọc xong đoạn đầu khi Robinson lặng lẽ ra khơi, cô đã bị mê hoặc. Cách chương.